Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 81, anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó. Làm Ryoko Kusakabe tân tân khổ khổ né tránh đã từng Ampe Vincent Lang bây giờ quái vật liên hoàn. Công kích lúc, Masrun kỳ thực đã tới nàng và Ampe Vincent Lang phía trên trong bầu trời. Sự thực ở sau buổi cơm tối TV trong tin tức thấy được tử hình phạm chạy tân văn sau đó. Bởi vì Alaya nhắc nhở duyên cớ Masrun liền lên tâm. Sau đó ở nửa đêm thời điểm lặng lẽ rời đi Isukaza. Men theo ràng buộc khế ước đối với bạn lữ truy tầm chỉ dẫn tìm được rồi Ryoko Kusakabe. Chỉ bất quá hắn đến thời điểm chính là Ryoko Kusakabe lửa giận trùng thiên ly khai đường cái truy. Sát địch nhân thời điểm đã không kịp cứu viện vị kia tướng mạo một dạng còn cảm giác mình đụng quỷ stater nữ cảnh sát. Kỳ thực không phải Masrun không muốn sớm một chút xuất hiện, mà là hắn bị quấn lấy. Tobichi Origami thậm chí còn có Ren Murasame ở phụ đạo hết Yatogami THK sau đó cư nhiên không có đi, mà là trực tiếp đang ở Isuka trong nhà ở lấy tên đẹp phụ cận quan sát phụ cận phụ đạo. Tuy là Masrun đối với các nàng ở là hai tay hai chân tán thành, thế nhưng hắn không nghĩ tới Isuka Shiori cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa thế mà còn là nàng và Isuka Kotori nhất nói ra trước muốn hai người bọn họ ở. Mượn cớ là thời gian quá muộn làm cho các nàng không phải muốn đi về nhà đang ở Isuka ra trước ở một buổi tối đêm. Vì vậy ở đến rồi thời gian ngủ, ghen tuông quá độ Yatogami THK đã tìm được Masrun trong phòng mặt. Cố ý ở bên trong không được làm lại nhiều lần bắt đầu Masrun tới. Nhìn theo góc độ khác nhưng thật ra là nàng bị Masrun làm lại nhiều lần. Bất quá danh hiệu công chúa tinh linh phi thường cam tâm tình nguyện. Thậm chí cố ý la hét kêu to sợ Isuka ra người ở bên trong làm như không nghe thấy. Kết quả cuối cùng chính là Masrun ly khai Isuka ra đi tìm Ryoko Kusakabe thời điểm hơi trễ. Bởi vì Yatogami THK chọn quần hắn mấy giờ. Mà ở đi tới thiên cung ngoại ô thành phố bên ngoài về sau, Masrun cũng không có một mạch tiếp theo giết chết Ampe Vincent Lang. Nguyên nhân thực sự là kỳ quái, cái này tử hình phạm trên người cư nhiên thật sự có tinh linh cái kia chủng ma lực. Để Masrun không có xuống phía dưới trực tiếp giết chết đối phương cứu Ryoko Kusakabe, nguyên nhân thực sự chính là hắn cảm thấy trên người đối phương cư nhiên thật sự có tinh linh lực lượng. Chẳng lẽ là cảm giác của hắn sai lầm sao? Phải biết rằng tinh linh lực lượng hầu như phần trăm chi bách đô là ở nữ tính trên người. Tuy là những cái này tinh linh kỳ thực bản thân đều là nhân loại. Là bị người đưa cho tinh linh lực lượng mới. Chỉ có biến thành tinh linh, nhưng là đến Masrun xuyên Việt trước mới thôi. Bên trong nguyên tắc mặt đều chưa từng xuất hiện bất luận một vị nào nam tính tinh linh. Coi như là nguyên tắc nhân vật nam chính, hắn mặc dù có tinh linh lực lượng nhưng đó là dựa vào phong ấn tinh linh để tinh linh ma lực bảo tồn trong cơ thể hắn mà lấy được tinh linh lực. Thế nhưng hiện tại Masrun mời tinh tường to có thể cảm giác được trên người đối phương thật ngay cả có tinh linh lực lượng. Cái loại này Masrun muốn có được cuối cùng chân tướng, do đó biết được lân giới bí mật, thu được tương tự với xuyên việt không gian chi lực lực lượng. Masrun tuyệt đối không thể có thể cảm giác được sai. Trước không nói hắn Alaya biến thái một dạng thiên lý năng lực, đơn thuần từ trong thân thể của hắn hiện tại niêm phong cất vào kho lấy Yatogami THK lực lượng, cũng để cho hắn không cách nào đối với tinh linh ma lực cảm giác được sai. Tuy là không phải Masrun quen thuộc Yoshino cùng Yatogami THK, thậm chí Isuka Kotori tinh linh ma lực, thế nhưng cái kia bao phủ ở một vòng trong bóng tối tướng mạo hèn tỏa trung niên nam nhân Ampe Vincent Lang trên người xác xác thật thật là tương tự với các nàng cái kia chủng ma lực. Chỉ bất quá cùng Yoshino lãnh nhu băng chi ma lực, cùng Yatogami THK cái kia cuồng bạo hoạt bát bạo ngược ma lực, cùng Isuka Kotori trên người loáng thoáng không hiểu rõ lắm lộ vẻ phong ấn lực không giống với Người này ma lực cho Masrun cảm giác chính là hắc ám. Dường như chính là dường như chung quanh ám Yoruichi dạng hắc ám. Vấn đề là Masrun tỉ mỉ hồi ức bên trong nguyên tắc mặt căn bản cũng không có xuất hiện qua này. Chủng loại tựa như hắc ám ma lực A. Tuy là mỗi vị xuất hiện tinh linh lực lượng cơ hồ không có một dạng. Thế nhưng các nàng có thể lực lớn bộ phận đều là lệch hướng quang minh hệ. Ngay cả danh hiệu nữ vu thất tội lực lượng cũng không phải hắc ám hệ. Tương phản ma lực của nàng càng gần gũi tinh linh bản chất. Là thuần túy ma pháp lực số lượng. Cùng Masrun trên người Azeroth pháp sư Seri ma lực rất giống. Bởi vì không biết nhưng là vừa xác thực cảm thấy trên người đối phương ma lực. Cho nên Masrun mới không có ở đạt tới trước tiên sẽ xuống ngay cứu viện Ryoko Kusakabe. Ngược lại là ngây người ở trên bầu trời tử mảnh nhỏ quan sát. Phanh, phanh, phanh không ngừng tiếng nổ ở phía dưới vang lên. Ryoko Kusakabe chật vật khắp nơi né tránh chạy trốn tìm cơ hội tới gần đối phương. Muốn một kích bắn trúng địch đầu của người ta do đó đánh chết đối phương. Nếu như nàng biết nàng khổ cực như vậy đang chiến đấu. Chính mình tiểu nam nhân nhưng ở thiên thần xem cùng với chính mình không xuống hỗ trợ đại khái sẽ. Cực kỳ sinh khí a. Mà đang quan sát rất dài một chút phía sau. Masrun tuy là còn không có nhận ra trên người đối phương ma lực rốt cuộc là lai lịch gì. Thế nhưng hắn đã có thể xác định đối phương rất yếu. Đúng vậy, rất yếu. Đừng xem Ryoko Kusakabe bị đuổi giết khắp nơi né tránh chạy trốn. Nhưng là trên thực tế nguy hiểm cũng không lớn. Bởi vì đối phương công kích tuy là cường đại lại dày đặc thế nhưng lại căn bản là đánh không đến. Nàng, đây còn là bởi vì nàng chỉ lấy một thanh chỉ có một viên đạn hơn nữa uy lực thấp hèn chế thức. Súng lục, nếu như nàng trang bị, hiển hiện trang bị, lời nói hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương. Thậm chí cho nàng tới một bả uy lực lớn một chút RPG phản tăng đạn đạo hoặc là Desert Eagle các. Loại đường kính lớn súng lục. Nàng đều có thể không cần vất vả như vậy tránh né. Trực tiếp có thể cùng đối với phương chính diện giao phong do đó chế phục hoặc là giết chết. Đối phương, đây mới là Masrun dễ dàng ở trên bầu trời an tâm quan sát mà không đi xuống cứu nàng nguyên nhân. Thực sự, trước khi nói chuyện Masrun liền phát hiện đánh Ryoko Kusakabe trong lòng cái chủng loại kia. Quyết ý. Cái loại này triệt để phóng đãng trụy lạc một bả sau đó nhanh chóng cách xa mình quyết ý. Mặc dù có ràng buộc khế ước tồn tại Masrun không sợ nàng chạy. Nhưng là phải vãn hồi cùng lưu nàng lại vẫn còn cần phế chút suy nghĩ. Nhưng mà tối hôm nay cư nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Cái này khiến để Masrun liên tưởng cái tốt một chút biện pháp cũng không dùng. Đối với nữ hài mà nói. Có cái gì so với ở nàng nguy cấp vạn phần thời điểm từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng với trong. Nước lửa sự tình càng thêm lãng mạn, càng thêm cảm động sao. Cho nên Masrun đang nghiên cứu không ra đối phương cái loại này kỳ quái ma lực rốt cuộc là từ đâu. Tới sau đó, liền vô sỉ ngây người ở trên trời chờ đầy anh hùng cứu mỹ nhân. Ở cứu Ryoko Kusakabe sau đó. Thuận tiện bắt giữ Ampe Vincent Lang, xem có thể hay không từ trong miệng hắn biết hắn loại này cổ quái ma lực rốt cuộc là từ cái gì. Địa phương tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.